Tửu thần, âm dương miện. Chương 72, tam hệ ma kỹ tổ hợp định hướng truyền tống thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã áo vàng gầm nhẹ một tiếng. Chân trái đạp mạnh xuống mặt đất. Nhất thời, một khối núi đá nhỏ chợt từ dưới mặt đất nhô lên. Chắn ngang đường đi của ám nguyệt diễm. Phốc một tiếng, khối đá lớn vừa mới chui lên chắn trước mặt cơ động đã trong nháy mắt biến thành màu đen. Cho dù nó bằng đá tảng, thế nhưng dưới sự bám dính mãnh liệt của Đinh Tị Minh, âm linh hỏa cũng bị thiêu cháy mãnh liệt. Tầm mắt hai đối thủ cũng bị khối đá lớn kia che mất. Tay phải cơ động đột nhiên trở nên linh hoạt hẳn lên. Từng cái bình rượu liên tiếp bay ra từ trên tay phải của hắn. Bản thân hắn tinh thông pha chế rượu, cổ tay cực kỳ có lực, hơn nữa khả năng khống chế lại cực kỳ xảo diệu. Cho dù là những bình rượu kia lớn nhỏ bất đồng, hơn nữa hình dáng lại khác nhau, nhưng trong tay hắn vẫn được khống chế hết sức dễ dàng. Mỗi một bình rượu vừa mới bay khỏi tay hắn, đã lập tức nổ tung. Rượu có độ cồn rất cao, lại được bính ngọ nguyên dương thánh hỏa đốt cháy. Trên không trung tạo thành từng đạo hỏa diễm màu vàng kim cực mạnh. Giống như là hỏa long phun lửa vậy. Tổng cộng 10 bình rượu mạnh bay vào không trung. Dưới sự thiêu đốt mãnh liệt của chúng nó, hỏa nguyên tố nhất thời trở nên đậm đặc hẳn lên. Cùng với mậu thổ nguyên tố trong không khí va chạm kịch liệt với nhau. Gã áo vàng lúc này đã vô cùng hoảng sợ. Hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn bị 10 luồng hỏa diễm màu vàng kim kia chấn nhiếp. Lại đấm mạnh hai nắm tay xuống mặt đất. Lại thêm vô số tảng đá lớn từ dưới đất chui lên. Nghênh đón 10 luồng hỏa diễm kia. Hắn nào biết 10 luồng lửa giống như hỏa long phun ra kia thực chất chỉ là rượu bị thiêu đốt mà thôi. Không phải là bất cứ loại ma kỹ gì. Chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Một khi rượu bị thiêu đốt hết, tự nhiên cũng sẽ biến mất. Đồng thời, hỏa nguyên tố trong không khí dao động mãnh liệt, cũng giúp che giấu cho hành động của cơ động. Mậu thổ nguyên tố trong không khí lúc này cũng không giúp cho gã áo vàng phán đoán rõ ràng vị trí của hắn được nữa. Chính trong lúc này, thân thể cơ động đã nhanh chóng phóng thẳng ra. Trong đầu hoàn toàn tập trung vào vị trí của gã áo vàng khi nãy đã thoáng nhìn thấy. Mà ngay sau lưng gã áo vàng, thân thể Lam Bảo Nhi đã được đẩy lên đến điểm cao nhất. Một cái ném này của cơ động có thể nói là đã dùng hết toàn lực. Ước chừng đem nàng quăng lên đến hơn 10 thước. Đúng là ngay vào điểm mù của thị giác gã áo vàng. Đại ca, cẩn thận trên không trung phía sau. Gã áo đen nãy giờ vẫn đứng một bên theo dõi cuộc chiến. Lúc này đã khôi phục thần trí vài phần. Nhìn thấy Lam Bảo Nhi rơi tiêu trên cao xuống. Tử quang nồng đậm ngưng tụ. Lập tức lên tiếng nhắc nhở. Đáng tiếc, ngay lúc hắn la lên. Đám đá tảng mà gã áo vàng phóng xuất ra đã va chạm kịch liệt với 10 luồng hỏa diễm màu vàng kim do rượu đốt kia. Phát ra âm thanh nổ vang kịch liệt. Thanh âm nhắc nhở của gã áo đen đã bị âm thanh ầm vang kia át mất hơn phân nửa. Gã áo vàng vừa mới phát động một cái ma kỹ công kích toàn diện. Phong kín toàn bộ không trung trước mặt. Đột nhiên nghe gã áo đen la lớn. Không nghe rõ cái gì. Đệ nói cái gì đó. Lại bởi vì âm thanh va chạm liên tục trong không trung át mất. Nghe không rõ, theo bản năng xoay người lại phía sau nhìn lại, cũng không có nhìn thấy cái gì. Đúng lúc này, một đoàn tử quang đã từ trên trời giáng xuống, ngay ở giữa không trung chợt khuếch tán ra. Không ổn, gã áo vàng trong lòng thầm kêu lên một tiếng. Hai tay đột nhiên vẫy mạnh về phía sau lưng, cũng không có dùng bất cứ ma kỹ gì. Chỉ có đem ma lực bản thân trực tiếp phóng xuất ra. Thẳng về phía đang bị luồng tử quang phóng đến. Ngay khi hắn phản ứng lại, luồng tử quang trên không trung đột nhiên mở rộng ra. Trong khoảng không đột nhiên xoay chuyển một chút. Giống như một con rắn linh hoạt. Tránh thoát được hai nắm tay đang phóng thẳng ra của hắn. Ngay từ phía sau lưng đột nhiên ôm chặt lấy hắn. Lại là một cái quý thủy ảnh tượng. Cũng là cái ma kỹ cuối cùng mà Lam Bảo Nhi có khả năng dùng toàn lực phóng thích ra. Một kích này nàng đã dùng hết toàn bộ ma lực, thậm chí cả tâm lực lẫn ý chí phóng thích ra. Ngay sau khi cái ma kỹ này rốt cuộc cũng ôm được thân thể gã áo vàng, cái âm miệng trên đỉnh đầu Lam Bảo Nhi rốt cuộc cũng do ma lực cạn kiệt mà trở về trạng thái ban đầu. Một lần nữa khôi phục lại thực lực hai quan hai tinh. Sau đó lập tức biến mất. Thân thể Lam Bảo Nhi cũng từ trên không trung ngã xuống. Lăn mạnh sang một bên. Rốt cuộc ngất xỉu. Bất luận kết quả như thế nào, nàng ta cũng đã sử dụng hết toàn lực rồi. Tuy rằng cường độ thân thể của một ma sư cũng giúp nàng không bị thương nặng sau cú té đó, thế nhưng không thể nghi ngờ, nàng đã mất đi toàn bộ sức chiến đấu. Ma lực quý thủy lạnh như băng thấu xương từ trên quý thủy ảnh tượng giống như là dùng toàn lực mà phóng thích, điên cuồng xâm nhập vào trong cơ thể gã áo vàng. Gã áo vàng giống to lên một tiếng. Ma lực dương thổ hệ trong cơ thể bùng nổ toàn diện. Một khi hắn có thể đem ma lực bộc phát ra, nước đến đất ngăn, quý thủy ảnh tượng mặc dù là một cái cao cấp mệnh trung kỹ, thế nhưng sự chênh lệch về mặt ma lực cũng sẽ khiến nó không thể xúc phạm gì đến gã áo vàng. Nhưng mà, đúng ngay lúc đó, một chảo đen nhánh đã lặng yên phóng đến, chính xác đánh mạnh lên bả vai của gã áo vàng. Đúng là ám nguyệt chảo của cơ động. Cơ động nương theo 10 luồng hỏa diễm kia đã phóng tới. Ngay khi quý thủy ảnh tượng kia phóng xuống, khoảng cách giữa hắn với gã áo vàng cũng chỉ còn không đến 3 thước. Một cái ám nguyệt chảo này của hắn có thể nói là toàn diện bùng nổ. Lúc này, trong đầu cơ động chợt thoáng hiện ra tình huống lúc trước hắn cùng với lãnh nguyệt hoàn thành tam hệ ma kỹ tổ hợp. Hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ ràng vì sao ba hệ có thuộc tính tương khắc lại có thể hình thành được một cái ma kỹ tổ hợp rồi. Đó chính là vì, ngay khi ám nguyệt chảo của mình công kích lên thân thể đối thủ, tương đương với việc đem lực phòng ngự mà đối thủ dùng để chống lại ma lực quý thủy ảnh tượng tạm thời chặn lại. Quý thủy ma lực sau khi gia nhập vào cơ thể, sau đó bên ngoài lại bị ma lực bính đinh song hỏa của mình nổ tung. Sau đó đem hỏa nguyên tốn bên ngoài mạnh mẽ dồn ép thêm vào. Cùng với quý thủy ma lực đã xâm nhập trước đó phát sinh va chạm, hai loại ma lực thủy hỏa bất dung đồng thời bùng nổ, mới sinh ra hiệu quả khủng bố đến như vậy. Từ cực hàn lập tức chuyển sang cực nhiệt, lại là chuyển hóa ngay trong cơ thể con người, lại có thể nào không gây ra thương tích nặng nề cho đối thủ cơ chứ? Sự thật chứng minh sự phán đoán của cơ động là hoàn toàn chính xác. Ám nguyệt chảo mạnh mẽ đập lên người gã áo vàng. Mặc dù ngay lúc quý thủy ảnh tượng trừ trên không giáng xuống, gã áo vàng đã phát động thạch kiên thuật, khiến cho làn da, thân thể hắn trở bên cứng rắn như đất đá. Nhưng mà, nó làm sao có thể chống đỡ trực tiếp được một cái mệnh trung kỹ của Đinh Tị Minh âm linh hỏa cơ chứ? Hiệu quả tê liệt 2 giây xuất hiện. Ma lực cao cấp mệnh trung kỹ cấp bậc 3 quan quý thủy ảnh tượng toàn diện xâm nhập. Toàn thân gã áo vàng chợt dùng mình một cái. Cơ động thậm chí còn tạm ngừng lại khoảng 1 giây. Đợi đến khi quý thủy ảnh tượng biến mất mới tiếp tục phát động công kích của mình. Một cái liệt dương phệ chợt đánh ra. Ma lực gã áo vàng dù sao cũng cường hãn. Thời gian chưa đến 2 giây. Hắn đã tỉnh táo lại. Trong cơ thể hắn mặc dù lạnh như băng, thế nhưng hắn cũng biết, một kích trước mặt của gã thiếu niên này mới là uy hiếp chân chính. Hai tay hắn đồng thời dâng lên, chặn đứng một quyền này của cơ động. Sự cường hãn trong cận chiến của cơ động đã được bày ra. Liệt dương phệ, liệt dương băng, liệt dương oanh ba đại kỹ năng như nước chảy mây trôi lần lượt đánh ra. Ngay khi cột hỏa trụ màu vàng kim khổng lồ kia xuất hiện, hai tay phòng ngự của gã áo vàng rốt cuộc cũng bị đánh tan. Ngọn lửa màu vàng kim trong nháy mắt phóng thẳng lên thân thể hắn. Cùng lúc đó, đùi phải cơ động chợt bước tới. Cánh tay trái chỉa ra. Lại là một cái ám nguyệt diễm. Liệt dương tam liên kích mang theo bính ngọ nguyên dương thánh hỏa chồng chất lên nhau. Bùng nổ mãnh liệt, phát ra uy lực đến cực hạn. Lúc này lại một cái ám nguyệt diễm phóng ra. Có thể nói đây là công kích cực mạnh mà hiện tại cơ động có thể đánh ra. Một khi toàn bộ công kích đánh trúng lên thân thể gã áo vàng, cho dù hắn có thực lực bốn quan, cho dù hắn có là ma sư dương thổ hệ đi chăng nữa, dưới uy lực bùng nổ của cực hạn song hỏa ma kỹ tổ hợp. Tuyệt đối cũng không dễ chịu gì. Nhưng mà, cũng ngay lúc đó, một đạo thân ảnh màu đen chợt xuất hiện giữa cơ động và gã áo vàng. Lưng hắn dựa thẳng vào gã áo vàng. Ma lực màu đen điên cuồng phóng thích ra. Tuy rằng hắn không thể dập tắt được bính ngọ nguyên dương thánh hỏa, nhưng lại đem toàn bộ ngọn lửa màu vàng kim kia dẫn hết lên người mình. Mà ngay trước mặt hắn, cũng đã mạnh mẽ đón nhận một kích ám nguyệt diễm đánh tới. Oanh, từng mảnh vụ thi thể bị nổ tung bay tán loạn. Mỗi một khối cơ thể cùng với xương cốt bay lên không trung đều bị luồng hỏa diễm hai màu đen vàng kim kia thôn phệ, biến thành từng mảng cho tàn rơi xuống. Vô số ma thú tinh hạch mang theo ánh sáng nhiều màu lại xuất hiện, tung bay ra bốn phía. Cách Trương.